Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Hương Linh, lâm chung là sự phân chia giữa con đường thánh ở Tây Phương, con đường vui ở cõi người, cõi trời, và đường đau khổ là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Vì vậy hôm nay gia đình mời ban hộ niệm đến đây giúp Hương Linh sanh về cõi thánh ở Tây Phương mới thật sự an tâm an lòng. Kính thưa Hương Linh, nếu giờ phút này Hương Linh không chịu niệm Phật thì sẽ do ác nghiệp đời này, đời trước xa vào ác đạo, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Phật dạy đây là ba cảnh giới rất đau khổ và đọa lạc. Còn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới có muôn vàn sự an vui mà không có một ngôn từ nào có thể tả được. Đối với việc tử vong thì mọi người chúng ta ai ai cũng biết và không ai tránh khỏi. Nhưng nếu chỉ biết chết là đau buồn mà không biết giúp người nhà mình sanh về cõi Phật thì đáng tiếc vô cùng. Vào giờ phút lâm chung này, các con đã mời ban hộ niệm đến đây là đã làm xong trách nhiệm của một người con hiếu thảo. Việc còn lại là việc của Hương Linh, để xem là Hương Linh có chịu buông xả vạn duyên để nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh hay không, để xem là Hương Linh có chịu cứu lấy chính mình để khỏi rơi vào ba đường ác hay không. Vậy thì giờ phút này, xin Hương Linh hãy cùng với đạo tràng của chúng con nhất tâm niệm Phật để được Phật và Thánh chúng phóng quang tiếp dẫn. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính thưa các chư vị vong linh Hương Linh đang hiện hữu tại nơi đây. A Di Đà Phật. Kính thưa các chư vị, hôm nay đạo tràng những người niệm Phật của chúng con đến đây không những hộ niệm cho Hương Linh mà còn hộ niệm luôn cho các chư vị nữa. Vì sao? Vì Phật dạy các chư vị đây đều là ông bà cha mẹ của chúng con. Vì chúng con do vô minh mà không biết đó thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa các chư vị, Đức Phật dạy tất cả chúng ta ở đây cùng muôn loài chúng sanh đã lăn trôi trong sanh tử quá nhiều rồi. Chỉ vì khi xả bỏ thân này, chúng sanh không hiểu được con đường về Tây Phương Cực Lạc, không nghe được bổn quyền của Đức Phật A Di Đà và không trì niệm được danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, mà đã khởi lên tất cả các tâm chấp trước, tham đắm, sân giận, luyến lưu, si mê, nên phải rơi vào tam đồ ác đạo, để rồi phải chịu muôn vàn sự đau khổ trong vô lượng vô biên kiếp không có ngày ra. Và ngày hôm nay thì chúng con đến đây giới thiệu cho các chư vị biết nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Nguyện thứ 18 trong kinh Vô Lượng Thọ: tất cả chúng sanh trong mười phương, cho dù chúng sanh đó đang bị đọa đày tận cùng của địa ngục, cho dù chúng sanh đó đang ở mọi cảnh giới khổ đau nào, nếu chúng sanh đó chấp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật từ một niệm cho đến mười niệm và ưa muốn được sanh về thế giới của Ngài, đó là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu không tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc an vui, Ngài thề không thành Phật. Và đến nay Ngài đã thành Phật hơn 10 kiếp, hiện đã và đang thuyết pháp ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Vì vậy xin các chư vị hãy thức tỉnh tâm thức, hãy mau cứu lấy huệ mạng của mình, vì qua đi cơ hội này sẽ không còn có cơ hội nào cho các chư vị niệm Phật vãng sanh thành Phật cả. A Di Đà Phật. Vào giờ phút này xin các chư vị cùng tất cả